mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 317. Chương 317 giúp người khác chính là giúp chính mình. Có thể, đương nhiên có thể, lập tức đến, Tố Tân có loại bị giải cứu cảm giác. Bối Thượng Bao liền xuất phát, gần một giờ, Tố Tân mới đuổi tới tối hôm qua đưa Mã Khoa đi bệnh viện. Vệ Nham ở khu nằm viện trên hành lang chờ Tố Tân. Vừa đi một bên đối nàng nói, bác sĩ nói hắn chỉ là có chút dinh dưỡng bất lương. Còn có tinh thần trạng thái uể oải, lược làm điều dưỡng nhiều giải sầu là được. Hắn hôm nay buổi sáng 7 giờ quá liền tình, tỉnh lại sau, Vệ Nham sắc mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, dừng một chút tiếp tục nói. Ta nhìn dáng vẻ của hắn hình như là đã sớm biết hắn trên người phát sinh sự. Đợi lát nữa, ngươi, biết, hắn biết chính mình bị nữ quỷ chiền. Còn một bộ cam tâm tình nguyện bộ dáng. Quả thực chỉ có ngươi tình ta nguyện mới có thể phát sinh chuyện như vậy đâu. May mắn chính mình ngay từ đầu không có võ đoán mà đem kia nữ quỷ cấp luyện. Tố Tân gật đầu đáp, ta minh bạch tiến vào phòng bệnh. Một cái râu ria xồm xàm nam nhân nằm ở trên giường bệnh. Giờ phút này Mã Khoa nhìn qua gương mặt ao hãm vàng như nến. Dáng người khô gầy, đáng giá cao hứng chính là, hẳn ấn đường về điểm này âm khí trên cơ bản biến mất. Mã Khoa nghiêng đầu nhìn về phía Tố Tân biểu tình không tốt. Người chính là ngày hôm qua cùng tiểu vệ tới người. Không đợi Tố Tân trả lời. Hắn liền tiếp tục mang theo hùng hổ dọa người ngữ khí hỏi. Nàng đâu? Các ngươi đem nàng ra sao? Tối hôm qua Thượng Tố Tân chỉ từ nữ quỷ Phương Hân nơi đó biết. Nàng thật là bởi vì Mã Khoa đối nàng thương hại mới quấn lên hắn. Hơn nữa muốn hút khô hắn trên người dương khí, lớn mạnh chính mình âm lực, đồng thời làm đối phương trở thành chính mình kẻ chết thay. Mà nàng liền có thể khỏi bị địa phủ thẩm phán, trực tiếp bước lên hoàng tuyền lộ tiến vào luân hồi đạo chung. Nói tóm lại, chào thế thân, đến nỗi mặt khác tin tức, giống nhau không điều tra ra, bởi vì nó chính là một cái phi thường bình thường quỷ hồn. Ở không có thân thể đối hồn phách bảo hộ cùng duy trì hạ. Hồn lực không ngừng biến mất đồng thời sở hữu ký ức cùng ý thức cũng đều đi theo biến mất. Dư lại chính là bản năng cầu sinh, đến nỗi có phải hay không ở hại người, ở chúng nó nhận chi chung cũng không có cái này khái niệm. Ni Tố Tân nhìn Mã Khoa bộ dáng. Khó trách vừa rồi Vệ Nham muốn nói lại thôi mà cùng chính mình trước chào hỏi. Vì thế nói như vậy ngươi đã sớm biết nàng tồn tại, biết nàng muốn tìm cái kẻ chết thay, ngươi cũng cam nguyện đương nàng kẻ chết thay. Mã Khoa dù sao cũng là nhiều năm hình cảnh xuất thân. Cũng làm qua một ít đại án. Tuy rằng lui ra mấy năm, nhưng là cái loại này sát khí còn tại. Ta hỏi ngươi nàng ở đâu? Các ngươi đem nàng thế nào? Nàng tồn tại khi như vậy đáng thương. Bị người đương quân cờ lui ra ngoài làm kẻ chết thay lại là vô tội nhường nào? Đã chết biến thành quỷ hồn chỉ là muốn vì chính mình tranh một cái công đạo. Này có sai sao, xem ra người này bị quỷ vật tẩy não, trách không được đã từng hình mục cùng nàng nói, quỷ vật nhất thiện biến hiền lành với mê hoặc nhân tâm ni một cái đường tràn ngập chính. Khí hình cảnh cũng bị một cái nho nhỏ quỷ vật nắm cái mũi đi. Chỉ sợ hắn đến bây giờ cũng không ý thức được, cái này quỷ vật triền ở hắn bên người chân chính ý đồ. Cái gì vì chính mình lấy lại công đạo? Nàng là bởi vì chính mình không có cái kia năng lực cũng không dám đi tìm chân chính kẻ thù. Cho nên liền đem người khác đẩy ra đi đương người chịu tội thay mà thôi. Tố Tân ngữ khí cũng lãnh đạm xuống dưới. Chiếu ngươi nói tới nói. Vệ đội vẫn luôn đối với ngươi chiếu cố cùng lo lắng cố sức đem ngươi cứu ra cũng không phải ngươi. Muốn, hiện tại chỉ cần ngươi một câu. Ta coi như đêm qua ta chưa từng đi qua kia gian cho thuê phòng. Ta có thể hứa hẹn sẽ làm hết thảy đều khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Tố Tân cảm thấy. Nếu là đối với một cái chân chính đắm mình trụy lạc cùng muốn chết người. Cùng với đi cứu đối phương ngược lại rước lấy oán hận. còn không bằng làm hắn đi tìm chết tính. Vệ Nham cảm giác được trong phòng bệnh không khí đều lãnh hạ mấy độ. Hắn biết Tố Tân tính tình, ở rất nhiều chuyện thượng đều phi thường nhiệt tâm cùng chuyên nghiệp. Nhưng là ở nào đó sự tình thượng rồi lại là phi thường bướng bỉnh. Hắn không biết khuyên nào một bên. Đúng lúc này, thấy Mã Khoa nhìn chằm chằm Tố Tân. Thật lâu sau, mới từ hàm răng phùng bính ra mấy chữ. Ta không phải không cảm kích, mà là ta liền sắp tra ra sự tình chân tướng. Chỉ kém một chút, Vệ Nham huyền tâm rốt cuộc rơi xuống. Hắn có tuyệt đối lý do tin tưởng. Nếu Mã Khoa vừa rồi nói, ai cần ngươi lo. Tố Tân xác định vững chắc sẽ đem hết thảy phục hồi như cũ. Mã Khoa thân thể tố chất cũng không tệ lắm. Rút truyền dịch quản, đi bên ngoài ăn một đốn thì tốt rồi hơn phân nửa. Ba người lập tức chạy về cho thuê phòng, bởi vì hắn mấy năm nay điều tra sở hữu manh mối đều ở bên trong. Án kiện sau lưng hung thủ liền sắp trồi lên mặt nước. Chính là sau lại không biết như thế nào, ngược lại càng nghĩ càng mơ hồ. Hiện tại, đương Mã Khoa khôi phục tinh khí thần hậu, lại lần nữa tới xem này đó tư liệu. Lập tức bừng tỉnh, vẫn luôn mông ở hắn trước mắt đám xương bị thổi tan. Chân tướng miêu tả sinh động, Mã Khoa nhìn trước mặt tư liệu tường, hai mắt sáng lên, đột nhiên, điên rồi giống nhau nhào lên đi, ở mặt trên lung tung gãi, đem sở hữu dán ở mặt trên trang giấy ảnh chụp xé xuống tới. Đem những cái đó dắt lại đây liền quá khứ tuyến kéo xuống. Cuối cùng, chỉnh mặt trên tường chỉ còn lại có một chương ảnh chụp. Chính xác ra là một chương hai nhà người chụp ảnh chung. Bối cảnh sắc một mảnh mở mang cánh đồng bát ngát, người chết Phương Hân chỉ là cái 13-14 tuổi tiểu cô nương. Một thân vận động trang, bên cạnh đứng một cái so nàng hơi đại nữ hài. Cái này nữ hài, Tố Tân đôi mắt bỗng dưng trừng thẳng. Này, này không phải quạng mỏ nữ quỷ án kiện chung, bị Hứa Mẫn Châu tàn nhẫn hại chết nữ hài kia sao? Lúc này, ảnh chụp chung hai cái nữ hài lúm đồng tiền như hoa. Thanh xuân hơi thở ập vào trước mặt, Mã Khoa chỉ vào trên ảnh chụp ít hơn nữ hài, lại chỉ một nam nhân khác, nói, nàng, là bị hắn hại chết. Kỳ thật ở hung thủ gọi điện thoại cấp Phương ra thời điểm. Phương Hân cũng đã chết, nguyên lai ta vẫn luôn không nghĩ ra chính là, Phương Hân ở đại trên cầu nhảy xuống một màn. Không chỉ có người chứng kiến, còn có theo dõi, không có khả năng làm bộ. Hiện tại xem ra, kia định là có người ngụy trang toa thuốc hân bộ dáng từ phía trên nhảy xuống đi. Mà chân chính Phương Hân tác nhân cơ hội từ dưới cầu ném vào trong sông, bất quá. Bây giờ còn có một cái điểm đáng ngờ. Căn cứ ta điều tra ở 7 năm trước gia nhân này nữ nhi ngoài ý muốn mất tích. Bọn họ liền di dân hải ngoại. Mấy năm nay cũng chưa bao giờ có quá bọn họ xuất nhập cảnh ký lục. Càng không có cùng Phương gia có cái gì lui tới. Bọn họ đến tột cùng là như thế nào tìm tới Phương Hân. Hơn nữa lại là vì cái gì nhất định phải giết nàng. Tố Tân chỉ vào mặt trên cái kia hơi chút đại điểm nữ hài. Hỏi, này nữ hài tử tên gọi là gì? Mã Khoa. Hoàng Minh, 10 năm trước Hoàng Chí Văn hai huynh đệ ở Tân Cương hùn vốn khai thác mỏ. Sau lại hắn nữ nhi Hoàng Minh cùng song bào đệ đệ Hoàng Chí Cường đồng thời mất tích. Liền đóng quạng mỏ, một nhà di dân, mất tích. Tố Tân nhịn không được hỏi. Người có tương tự, chính là mặc kệ là thời gian, địa điểm đều như thế trùng hợp. Tố Tân có tuyệt đối lý do tin tưởng. Trên ảnh chụp nữ hài kia chính là bị nữ quỷ Hứa Mẫn Châu hại chết quạng lão bản nữ nhi. Tố Tân trong đầu toát ra một phần tư liệu, ở cái kia giếng mỏ khóa trước lão bản danh sách chung. Đích xác có một cái kêu Hoàng Chí Cường. Hết chương.